Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236, Grim vs Gap. So sánh cha Tần tràn đầy tự tin dáng tươi cười, Gap thì là một đầu hắc tuyến, sắc mặt nghiêm túc hít sâu một hơi, đối với chung quanh trầm giọng hô: "Đều đi ra đi, Gap tiên sinh, người đang nói bậy bạ gì đó đâu?" Cha Tần kinh ngạc sau khi nhìn qua Gap một mặt kỳ quái. "Ai, lần này thật sự là ứng chứng ngươi miệng quạ đen. Grim quả nhiên ở chỗ này mai phục trọng binh." Gap khẽ thở dài một cái nói: "Cái gì đây, không có khả năng." Cha Tần dùng Kenbun Soku cảm giác bốn phía, một mặt chấn kinh, không hổ là hải quân anh hùng. "Gap, chúng ta cẩn thận như vậy, thế mà đều bị ngươi cảm giác được." Trụ sở bí mật cửa chính trong bụi cỏ, Grim đứng dậy nói ra. Theo Grim xuất hiện, Griffin cùng Fujitora bọn người lần lượt xuất hiện, còn có 10 tên cấm vệ quân. "Gap, không nghĩ tới ngươi biết tới nơi này." Grim dùng tia sáng màu tím hiểu được tình huống chung quanh, cũng không có phát hiện Sengoku bọn người, dũng khí mạnh lên. "Grim, ngươi là thế nào biết nơi này?" Cha Tần không cam lòng hỏi. "Bởi vì chúng ta đầu nhập vào bọn hắn." Luchi gột nhóm CP9 xuất hiện tại cha Tần trước mặt, biểu lộ lạnh đến đáng sợ. CP9 phản đồ ghê tởm. "Chủ quan, ta sớm nên nghĩ tới." Cha Tần đột nhiên kịp phản ứng, bỗng nhiên minh bạch rất nhiều. "Grim, đừng tưởng rằng ngươi thắng định, ta liền xem như liều mạng không muốn, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận." Cha Tần toàn thân khí thế bắt đầu ngưng tụ, bỗng nhiên một quyền hướng về Grim đánh tới. Oanh, một thân ảnh chợt quát một tiếng, cũng là một quyền hướng về cha Tần nghênh đón tiếp lấy. "Khẩn thiết tương giao, đại địa chấn chiến, cha Tần, ngươi mơ tưởng, đối thủ của ngươi là ta." Griffin mặc dù có chút phí sức, nhưng là nửa bước đã lui. Làm hệ dơ quần cổ đại trùng, Griffin lực lượng cơ hồ là Grim trong một đám người cường đại nhất. Phương diện khác thực lực khó mà nói, về mặt sức mạnh, Griffin so với cha Tần cũng không chút thua kém. Cha Tần nhìn thấy lại không nhận ra cái nào người dễ dàng xuất thủ chặn chính mình, đáy lòng trầm xuống. Cái này Grim thủ hạ tại sao có thể có nhiều như vậy mãnh nhân? Tăng thêm một bên còn chưa xuất thủ Fujitora, cha Tần không khỏi trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét. Ai, tốt hơn một chút năm không có chăm chú động thủ một lần. Nhìn thấy cục diện như vậy, Gap thay đổi lúc trước giọng buông lỏng, khí thế toàn thân đột nhiên cất cao. Đây là, Grim bỗng nhiên mở to hai mắt, Gap phương thức công kích cùng cha Tần lại có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ thấy Gap toàn thân trên dưới một cỗ khí tức kinh khủng ẩn mà không ra. Nếu như Grim đoán không lầm lời nói, đây là Hao Soku bá khí, nhưng là kỳ quái là Grim chỉ cảm thấy Hao Soku khí tức cường đại, nhưng không có nhìn thấy Gap sử dụng. Ngược lại là toàn thân cao thấp ẩn ẩn tạo thành một cỗ tràn trề khí thế thật lớn. Nát cốt quyền, kiếm ra, thế thiên hình pháp. Nhìn thấy Gap sử dụng ra nát cốt quyền trong nháy mắt, Grim không chút do dự sử dụng vương giả chi kiếm. Tương đối cha Tần tới nói, Gap quyền thế có thể nói là lô hỏa thuần thanh, gia trì cao cấp Busosoku đằng sau, cơ hồ là không thể địch nổi. Nếu như Grim cũng là cao cấp Busosoku, như vậy cùng Gap còn có sức đánh một trận. Thế nhưng là Grim vẻn vẹn trung cấp Busosoku trình độ, đối chiến liền rõ ràng bị thua thiệt. Bành, Grim như vũ tiễn đụng vào trên sườn núi, núi đá vỡ vụn, Grim miệng phun máu tươi. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi xác thực rất kinh người. Nhìn thấy Grim chống đỡ được chính mình một chiêu về sau, cũng chỉ là nhận lấy một chút vết thương nhỏ, Gap cũng tương đối giật mình. Xương vỡ lưu tinh quyền, tương đối trước đó mãnh liệt quyền thế, lần này gặp càng thêm bạo liệt một ít, khẩn thiết như gió, tay trái tay phải như sen du như lai chấn động lên đầy trời quyền ảnh. Tất cả quyền ảnh ở giữa không trung tụ tập thành một dòng lũ lớn, hướng về Grim vọt tới. Tinh hà đồ, Grim trường đao nhảy múa, thân hình nhẹ nhàng như tuyệt thế vũ giả lăng không lượn vòng. Trên không trung lưu lại cái này đến cái khác, kiếm hoa cùng chảm kích. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu, gặp tựa hồ cũng đánh nhau thật tình. Song quyền biến ảo hô lớn. Gáp, ngươi đánh không thủng ta tinh hà đồ. Ta tinh hà đồ là sẽ không hoàn tất. Grim cũng không cam chịu yếu thế. Vũ động bên trong đáp lại nói. Chỉ thấy tinh hà đồ càng không ngừng bị gáp đánh nát thành lam sắc quang điểm tiêu tán. Grim lại lần sau vũ động lên kế tiếp bức họa xinh đẹp. Tán mà tụ, một phe là hủy diệt, một phe là tân sinh. Song phương cứ như vậy tại lẫn nhau trong quyết đấu miễn cưỡng rằng co xuống. Mà Grim trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, càng không ngừng phân tích gặp cao cấp Haki Busosoku. Đây cũng là hắn đạt tới trí cường giả con đường. Rõ ràng gặp không có Haki Haosoku. Thế nhưng là vì cái gì có một loại Haosoku khí tức, cái này thật sự là để Grim chăm mối vẫn không? Có cách dài. Tia sáng màu tím từ từ diễn toán bên trong, Grim ánh mắt sáng lên, tựa như bắt lấy thứ gì, thoải mái cười ha ha, ta rốt cuộc hiểu rõ, ha ha ha ha, Grim điên cuồng cười ha ha, tiểu tử, lão phu không biết ngươi tại cao hứng cái gì, mặc dù ngươi tinh hà đồ rất không tệ, nhưng là tiếp tục lời nói, chỉ sợ ngươi sẽ kiệt lực mà chết. Nhìn thấy Grim điên cuồng mà cười to, Gap mặc dù ngạc nhiên, nhưng lập tức chỉ ra Grim tình cảnh, trường đao càng không ngừng vung vẩy. Grim cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần, tự thân tình huống chính mình rõ ràng nhất, so Gap nói còn muốn không chịu nổi, tới gần sụp đổ biên giới. Đột nhiên, một cỗ sát khí ngất trời vô căn cứ mà hiện, không chỉ là cùng Grim đối chiến Gap, ngay cả chung quanh cha tần cùng Fujitora đều khiếp sợ vừa quay đầu. Nhưng mà, sát khí tại vừa vặn ngoi đầu lên trong nháy mắt, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm cho tất cả mọi người dừng lại. Được rồi, hiện tại còn không phải thời điểm. Grim dùng hết cuối cùng một hơi lui về phía sau, Gap cũng không có truy kích tới. Cấm vệ quân trong nháy mắt hàng Grim bảo vệ. Grim xa xa nhìn qua Gap không nói gì. Tại cấm vệ quân nâng đỡ ánh mắt không hiểu. Cha tần Tokikake, chúng ta đi. Gap hiển nhiên đối với vừa rồi Grim phóng thích ra sát khí lòng còn sợ hãi. Lôi kéo cha tần nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Lão bản, vừa rồi vì cái gì không giết Gap? Griffin không hiểu hỏi. Grim dựa vào cấm vệ quân trèo chống nỗ lực đứng lên. Nhìn qua gặp hai người rời đi phương hướng trầm mặc không nói. Grim trong nháy mắt đó xác thực định dùng mắt phải bên trong màu xanh sẫm tiểu kiếm. Đến thời khắc cuối cùng sinh sinh nhịn được. Gặp trên người tình huống có chút kỳ quái. Cùng cái khác người khác biệt. Gặp chiêu thức mang theo một cỗ trên tinh thần khí thế. Grim cũng không xác định màu xanh sẫm tiểu kiếm có thể giết chết hắn. Hơn nữa sử dụng đằng sau sẽ còn gây nên nghiêm trọng di chứng về sau. Vừa vặn mình đã kiệt lực, nếu là lại tiếp nhận sử dụng màu xanh sẫm tiểu kiếm mang tới hậu quả, sợ rằng sẽ trọng thương. Đây đối với Grim tình cảnh trước mắt là cực kỳ bất lợi. Mà một bên Fujitora thì là trong lòng giống như rời sông lấp biển. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Grim còn có cường đại như thế át chủ bài. Mặc dù chỉ là một góc của băng sơn, cũng đủ để khiến người sợ hãi. Vừa vặn trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều có một loại bất lực ảo giác. Đó là một loại cường đại đến làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng lực lượng. Bố lỗ, Grim. Hắn tỉnh, lấy ra đen đen mu si. Grim nghe được Hancock thanh âm. Chuyện kia không hay,